Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1639 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đắk Lắk, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của một người chị bà con với bạn. Chị này mình sẽ gọi tên là Trúc các bạn ha. Nhà của chị Trúc này á nằm gần với lại nhà của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi trước đây gia đình của chị Trúc á, gồm có 3 thành viên. Đó là hai vợ chồng của chị và anh chị có một đứa con gái, năm đó bé được 5 tuổi. Thì hồi trước đó nữa, nhà chị Trúc sống trong một căn nhà khá là lụp xụp, cũ kỹ. Nhưng rồi sau đó do là anh chị có để dành được một khoản tiền, thành ra anh chị đã quyết định sẽ phá bỏ nhà cũ, rồi cất lên nhà mới cho nó khang trang, nó rộng rãi hơn. Thì trong cái lúc mà tiến hành cất á, anh chồng của chị Trúc có đi ra phía sau nhà để mà anh ấy đào một cái hầm. Anh tính rằng đào hầm để mà chứa nước ha. Nhưng cái lúc mà anh đào xuống sâu á, anh thấy rằng á, là cái lớp đất này nó tơi tơi, nó xốp xốp rất là lạ. Anh nghĩ rằng cái lớp đất này á đã có sự phân hủy của xác người, cho nên anh mới gọi mẹ của chị Trúc ra. Mẹ chị Trúc là dì của bạn á. Thì lúc mà anh gọi mẹ chị Trúc ra, anh mới nói rằng mẹ mẹ, sao cái chỗ đất này con thấy nó tơi tơi xốp xốp rất là lạ, giống như là có xác người mà từng phân hủy ở đây vậy đó. Mẹ coi coi phải không? Nhưng mà mẹ của chị Trúc á nói rằng không phải đâu mẹ ơi. Trời ơi, từ nào giờ ở đây có ai chết đâu. Tao ở đây mấy chục năm rồi, đâu có ai chết đây đâu. Thôi, cứ đào tiếp đi. Thì lúc này á anh chồng của chị Trúc lại tiếp tục đào, nhưng mà trong lòng của anh á, kiểu giống như là anh vẫn nửa tin nửa ngờ. Anh vẫn nghĩ rằng á, là cái chỗ này có sự phân hủy của xác người, nhưng mà nghe mẹ vợ mình nói á, thì anh nghĩ rằng chắc là không phải. Nhưng rồi sau đó anh càng đào á, thì anh càng nghĩ rằng thôi cái chỗ này á, thấy không ổn, tại vì nó cũng ẩm ướt quá đi. Cho nên á, là mình sẽ để cái chỗ này á, làm cái hố để mà đốt rác sau này. Còn cái phần đất mà nãy giờ anh đào á, anh đã đem vô trong nhà các bạn, để mà anh đổ đất trong nhà, đổ nền trong nhà ha. Rồi sau đó cũng xây dần, rồi ngôi nhà mới cũng hoàn thiện. Và sau khi hoàn thiện rồi á, vợ chồng anh chị mới dọn vô. Khi dọn vô nhà mới ở ban đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng rồi sau đó một thời gian á, tự nhiên á, đầu tiên là chị Trúc chứ. Tự nhiên á, là chị cảm thấy á, lúc nào cái cơ thể của mình cũng nhức mỏi. Lúc nào cơ thể của mình á, là cũng uể oải, khó chịu, kỳ cục dữ lắm. Và tâm trạng của chị á, lúc nào cũng cái kiểu nóng, rồi cáu gắt, khó chịu hết. Khi mà ai nói gì ha, hơi nặng nặng chút là chị sẽ cự lại. Mà trong khi hồi trước đây á, là chị không có vậy, chị rất là hòa đồng. Đầu tiên là chị Trúc như thế. Xong cái sau đó thêm thời gian nữa, khi mà tối ngủ á, hai vợ chồng chị á, là hay nghe giống như là ai đó mà đi ở trên cái trần nhà, cứ đi qua đi lại rồi nó phát ra tiếng động. Mà nhà của chị phía trên nó là làn tôn, còn ở phía trong nhà ở phía trên nó là làm la phong á các bạn. Thì ai đi trên cái mái tôn nghe nó cứ rầm rầm rầm rầm. Nhưng cái lúc mà anh chồng của chị Trúc ra kiểm tra thì không thấy gì hết. Cho nên anh chị cứ tưởng rằng chắc là mèo gì đó nó chạy trên đó mà thôi. Rồi hả là cũng lâu lâu nghe lần, nhưng mà anh chị cũng không có quan tâm nữa. Rồi sau đó ha là tới con của chị. Con của chị á là cứ vài ba bữa một lần nó sẽ nói chị rằng á, mẹ ơi mẹ, sao con có thấy một cái ông ở trên trần nhà mà cái ông đó cái răng ổng dài vậy lắm, răng ổng dài kỳ lắm mẹ, con thấy hả, ổng trên trần nhà kìa. Mà khi chị dòm lên á thì chị đâu thấy ai, chị cứ nghĩ rằng á là con của chị, do con nít mà cho nên nó là nó giỡn, nó nói vậy, hoặc là nhiều khi nó coi phim ảnh á thì nó tưởng tượng ra nó nói vậy thôi. Xong sau đó thêm một thời gian nữa ha thì tự nhiên anh chị mới thấy rằng á con của mình nó càng lúc nó càng ốm, rồi càng lúc nó càng xanh xao hơn, bé bắt đầu á là không có chịu ăn nữa. Ban đầu anh chị cứ nghĩ rằng á là bé bị suy dinh dưỡng, thành ra là cũng mua đồ về tẩm bổ cho con. Nhưng rồi sau đó bé càng lúc càng ốm hơn, càng ốm hơn, ăn uống á là không được bao nhiêu hết. Cho nên anh chị đã đưa bé đi bệnh viện để mà khám sức khỏe. Và khi vô bác sĩ người ta kiểm tra, người ta xét nghiệm rồi đó các bạn, cuối cùng người ta kết luận bé con của anh chị bị ung thư máu. Tự nhiên đụng cái nghe tin con của mình bị ung thư máu, mà bác sĩ nói rằng là giai đoạn của bé đã rơi vào giai đoạn cuối rồi, không có chữa trị được nữa, bây giờ đợi tới cái ngày mà bé đi thôi. Thì khi mà nghe cái hung tin như thế, anh chị cũng không hiểu, trời đất ơi. Trong khi trước đó con của mình á rất là khỏe mạnh, rất là hả là hoạt bát, ăn uống cũng ngon lành bình thường, nó chỉ mới á là ốm xuống một thời gian gần đây thôi, thì làm sao mà ung thư máu mà vô giai đoạn cuối được. Cho nên á anh chị đã không có tin, thành ra anh chị á đã đưa con của mình đi khắp nơi, đi ra ngoài Hà Nội rồi hả là đi ra Huế, vô trong Sài Gòn, những bệnh viện nào mà lớn lớn anh chị đều đưa con mình vô để mà khám, và trong bệnh viện nào cũng ra chung một kết quả, đó là bé bị ung thư máu mà vô giai đoạn cuối rồi, người ta không có chịu chữa trị nữa. Thì lúc này á anh chị rất là buồn luôn, đau khổ vô cùng, đem con mình về. Xong rồi những ngày bé bệnh đó các bạn, nó hay nói rằng mẹ ơi con thấy có cái ông kia kìa, răng ổng dài dữ lắm mẹ ơi, dài dữ lắm, kìa kìa ổng kìa. Mà trong khi anh chị dòm lên thì có thấy đâu, không thấy. Thì lúc này á anh chị bắt đầu nghĩ tới vấn đề tâm linh, từ nào giờ không nghĩ mà bây giờ mới nghĩ nè. Xong sau đó chị Trúc cũng hỏi người quen để coi coi có ai biết thầy hay hay không. Cuối cùng á là cũng có người chỉ cho chị một ông thầy. Lúc này á là chị có tới một mình thôi chứ không có dẫn bé theo nha. Chị tới, chị cũng nói với lại ông thầy, chị kể lại á là tự nhiên con của con á hồi trước đây nó không có bệnh gì hết, nó khỏe mạnh dữ lắm, nó hồng hào, nó vui tươi, rồi ăn uống cũng nhiều nữa. Nhưng mà tự nhiên nó đùng xuống cái là nó xuống dốc rồi nó ốm, cái vợ chồng con đưa đi khám vậy đó, mà vô bác sĩ nói là ung thư máu rồi hả là giai đoạn cuối không có chữa được. Mà khi về nhà thì nó cứ nhìn lên trên trần nhà, nó nói rằng có ông nào răng dài. Thì chị Trúc chỉ kể vậy thôi chứ chị không có kể về vấn đề là xây dựng nhà sao, hay là chị cảm giác như thế nào sau khi vô nhà mới, hay là nghe tiếng động gì cả, chỉ kể về vấn đề của con mình thôi. Thì sau khi ông thầy nó nghe xong ha, cái ông mới bấm tay, ông bấm tay cái ông mới nói rằng là có phải nhà của cô mới cất lại không. Chị Trúc mới nói rằng dạ đúng rồi, hồi trước đây nhà cũ của con lụp xụp lắm, sau đó vợ chồng con là cũng cất lại xây dựng lại cũng hơn cả năm rồi. Thì lúc này ông thầy ông bấm tay nữa, cái ông mới nói rằng là bây giờ cô nhớ lại coi, cô nói cho tôi nghe nha, từ sau khi mà cô vô nhà mới cô ở á thì cô có cảm nhận cái gì lạ mà hồi trước đây á là không có hay không. Thì lúc đó chị Trúc mới nhớ lại, chị nhớ lại rằng á là ừ, từ sau khi mà mình vô nhà mới là mình thấy bứt rứt, khó chịu, uể oải, nhức mình nhức mẩy, rồi cáu gắt vô cùng luôn. Với lại nhớ lại cái vụ mà tối tối ha là sẽ hay nghe tiếng động ở trên cái máy tôn. Với lại cái chuyện mà con chị nhìn thấy cái ông nào mà răng dài dài là hồi trước đó nó cũng đã nói rồi. Rồi sau này khi mà nó bệnh thì nó nói nhiều hơn. thì chị mới kể lại cho ông thầy nghe hết, là từ sau khi cất nhà xong, gia đình con dọn vô là có những chuyện như vậy vậy đó ha. Thì sau khi ông thầy này nghe xong á, ổng mới bấm tay nữa và ổng nói vậy nè, ổng nói rằng á, là con của cô á là có một con quỷ theo, con quỷ này á là nam giới, nó theo con của cô lâu rồi, nó theo lâu rồi, mà tại vì cô không có biết cho nên nó là cô không có tới đây sớm, bây giờ trễ rồi, nó đã hả là hút máu hút sinh khí của con cô á, tôi không có cứu được. Tại vì chồng của cô á, có phải lúc mà cất nhà chồng của cô có đào một cái hố ở phía sau hay không? Thì khi mà nghe ông thầy hỏi vậy, cái chị cũng nhớ lại, chị nhớ à cái hố đó là bây giờ đang để rác vô để mà đốt rác đó. Thì chị nói dạ đúng rồi, hồi trước đây á là hả khi mà cất nhà thì ảnh có đào một cái ảnh tính là sẽ đào một cái hồ, một cái hầm để chứa nước. Nhưng rồi sau đó đó là ảnh thấy rằng không được cho nên nó lãnh để cái chỗ đó để mà đốt rác. Thì ông thầy nói đó, cái chỗ đó là chỗ ở của con quỷ này. Nhưng mà do chồng của cô động chạm vô cho nên nó là nó vô nhà để mà nó theo, nó phá con của cô. Bây giờ cô nói cho tôi nghe nha, trước khi mà cô phát hiện bé bệnh không lâu, có phải cô từng làm một con vịt để mà cô ăn hay không? Rồi có phải là khi mà cô làm con vịt này nè, máu me của con vịt nó bắn ra tùm lum, rồi nó bắn lên người con gái của cô, có đúng hay không? Thì lúc này chị cũng ráng nhớ lại, tại vì những cái chuyện đó cũng trôi qua mà chị cũng đâu để ý đâu. Thì khi chị nhớ lại, chị nhớ rằng đúng, đúng rồi, trước khi mà con của chị phát hiện ra bị bệnh, khi mà bắt đầu dần dần nó ốm xuống á, là chị có làm một con vịt. Và khi chị làm thì chị ngồi trước sân nhà, thì các bạn tưởng tượng nhà của chị Trúc á là dạng như từ ở ngoài cổng vô là có cái sân, xong rồi á là có mấy bậc tam cấp, mấy bậc tam cấp để mà dẫn vô nhà đó. Thì chị làm con vịt này ở phía sân trước, thì trong cái lúc mà chị đang ngồi làm con vịt, đang cắt cổ vịt á, thì bé con của chị nó ngồi trên cái bậc tam cấp gần đó để mà nó coi mẹ của mình cắt cổ vịt ha. Thì lúc mà chị cắt cổ con vịt này á, vừa đưa dao vô khứa một cái máu văng ra, nó văng lên trên cái chỗ bậc tam cấp đó, xong rồi văng lên người của con chị luôn. Thì chị nói là dạ có, là lúc đó con làm con vịt này nó văng lên bậc tam cấp rồi nó văng lên người con của con, xong rồi con của con đi lấy khăn lau máu liền à. Thì ông thầy ông nói rằng á, là nhưng không kịp, con quỷ này á nó đã theo và nó hút máu nó hút sinh khí con gái của cô, cho nên á là bây giờ tôi cứu không được, nhưng tôi sẽ gọi nó để cô nói chuyện, nhiều khi cô năn nỉ á rồi nó tha làm sao. Còn tôi á là tôi hả không có cứu được, tôi chỉ giúp được á là trục con quỷ này đi, còn về con của cô á thì tôi không có giúp được. Thì sau đó ông thầy ổng mới hả là đứng dậy thắp nhang, lúc đó chị Trúc khóc quá trời luôn. Cái ổng đứng dậy ổng thắp nhang, ổng đọc lầm rầm gì đó, kiểu giống như gọi hồn vậy đó ha. Xong cái ổng mới lại bàn ngồi trước mặt chị Trúc giống cái nãy. Ổng hồi xong cái ổng giống như ổng đọc á các bạn, ổng đọc xong cái hồi sau là vong đó nhập vô. Nhập vô ha, mặt đỏ bừng bừng bừng lên. Rồi nói chuyện ra là cũng khác chứ không có giống như ông thầy mới nãy nói chuyện nữa. Nói rằng á là tao đó, là tao á, tao theo con mày đó, tao theo con mày để mà tao bắt con mày đó. Mày biết tại sao không? Tại vì thằng chồng mày, với lại tại vì mày á, hồi trước đây ha, thằng chồng mày á nó đào cái hầm ở sau nhà đó, mà nó đã phát hiện phần đất đó tơi, phần đất đó xốp, là có sự phân hủy của xác người rồi, nó phát hiện rồi, nhưng mà nó vẫn làm. Nó hỏi con mụ già đó, con mụ già đó là mẹ của chị Trúc đó các bạn, hỏi con mụ già đó, xong rồi cuối cùng nó vẫn làm, nó đào tiếp. Cái hả, tao ở ngay đó mà, tao ở ngay đó mà, vậy mà sau này tụi bay đốt rác, tụi bay đem đồ hôi đồ thúi ra, tụi bay đổ vô trong đó, cho nên nó là tao phải đi vô trong nhà mày để mà tao ở. Rồi ha, tao làm cho mày mệt mỏi ha, tao làm cho mày cáu gắt, Tao làm cho mày hả, nhức mình nhức mẩy, tao làm cho mày uể oải. Rồi tao đó, tao là cái người mà đi trên tone nhạc của mày đó. Rồi tao cho con mày thấy đó. Nhưng mà đáng lẽ là tao không có bắt con nhỏ đâu. Tao không bắt con nhỏ đâu. Mà tại vì mày ngựa ngựa. Mày ngựa ngựa mày lấy dịch ra mày làm ha. Rồi văng máu lên trên cái bậc tam cấp là do hồi đó đó. Anh chồng của chị Trúc lấy cái phần đất mà đào lên đó các bạn, để mà đổ nền rồi làm bậc tam cấp này. Thì ông nói rằng đó là dâng lên bậc tam cấp là chỗ của tao đó. Tao hút máu gà xong rồi hả, tao qua tao hút máu của con bé luôn. Đáng lẽ là tao không bắt nó đâu, nhưng mà tại hả vợ chồng mày, tại vợ chồng mày cho nên nó là tao mới làm như vậy. Bắt đầu cười hả hả hả lên. Xong rồi ổng còn nói thêm á, là ổng chết đợt, ổng chết cách đó là tầm khoảng 100 năm trước rồi, 100 năm trước rồi nha các bạn. Ổng nói vậy đó, xong cái ổng cười hả hả hả hả lên, cái ổng xuất đi luôn. Chị Trúc chưa kịp nói gì, chưa có kịp năn nỉ ổng gì hết trơn mà ổng xuất ra luôn. Thì khi mà ổng xuất ra thì ông thầy nói là bây giờ tôi chỉ là giúp được á, đem con quỷ này đi, tôi trục nó thôi, còn về con của cô thì tôi giúp cũng được, chia buồn. Xong cái sau đó chị Trúc cũng về buồn dữ lắm, khóc quá trời khóc luôn. Thì tầm khoảng chừng tuần lễ sau là bé con của chị Trúc qua đời. Thì lúc mà bé qua đời khỏi phải nói, gia đình hả rất là đau lòng thương dữ lắm. Rồi cũng là chôn cất bé. Và sau khi chôn cất bé xong rồi thì vợ chồng của chị Trúc đã qua để mà nhờ ông thầy này á, nhờ ổng á là trục con quỷ này đi. Chứ bây giờ nếu mà để trong nhà vậy cũng không được, sau này tới người khác làm sao. Thành ra ông thầy này á, là cũng hả, đi qua bên nhà của chị Trúc. Rồi sau đó là ổng cũng lập một cái bàn lễ, rồi ổng đem cái vong quỷ đó đi. Thì khi mà ổng đem đi rồi ha, bắt đầu á, là gia đình của chị cũng ổn. Rồi chị cũng không có còn khó chịu nữa, không có còn bực bội nữa, trở về trạng thái giống như là trước khi mà cất nhà. Rồi cũng không có còn nghe tiếng động vào ban đêm trên trần nhà nữa. Nhưng mà có điều á, có một lần đó chị có qua nhờ ông thầy để mà ông gọi hồn con gái mình về. Tại vì chị nhớ con, cho nên đó là chị muốn nói chuyện với lại con gái. Và khi đó ông thầy cũng gọi hồn. Xong rồi bé nhập vô ông thầy và bé nói chuyện với chị. Bé khóc quá trời luôn. Bé kêu rằng đó là thôi mẹ đừng có buồn, bây giờ đó là con cũng đã đi rồi, nhưng mà mẹ ơi, tại vì chị cũng hay cúng cơm cho con mình ở nhà đó. Thì bé nói rằng đó là nhưng mà mẹ ơi, con không có về nhà được, con chết con không có về nhà được. Tại vì đó là ở phía trước nhà của mình á, ở phía ngoài đường á là giông đông dữ lắm, cho nên đó là khi mà con về tới á là người ta không cho con vô. Với lại khi mẹ cúng cho con á, người ta dành người ta ăn hết trơn à, con không ăn được. Thành ra mẹ ơi, nếu mà mẹ với ba có cúng cho con á thì mẹ với ba đem ra ngoài mã của con để mà cúng cho con thì con mới ăn được nha mẹ. Xong cái khóc qua trời khóc rồi cũng xuất ra. Khi xuất ra xong rồi cái chị Trúc mới hỏi ông thầy về cái vấn đề mà em bé nói là ở phía trước nhà, ở ngoài đường là dông nhiều vậy đó. Thì ông thầy cũng nói rằng đó là bây giờ những cái dông đó ngoài đường người ta vất dơ vất vưởng đó, rồi cái người ta cũng không có làm ảnh hưởng gì vô tới nhà mình. Thôi bây giờ cô nghe lời tôi, cô về cô lập một cái miếu ở ngay chỗ cái cổng nhà cô đi, rồi á là thí dụ như cô siêng á thì hàng ngày cô thắp nhang cho người ta, rồi á, mỗi tháng cô cúng cho người ta một lần cũng được, thì người ta ở đó người ta cũng không quấy phá gì mình. Thì chị Trúc cũng nghe lời anh thầy, đem về đem chuyện này nói cho chồng mình nghe. Rồi anh chồng chị Trúc mới lập một cái miếu ở phía trước các bạn, rồi cũng cúng hàng tháng và cũng thắp nhang hàng ngày. Còn về vấn đề mà hả em bé thì chị không biết rằng là sau khi mình lập miếu là bé có về được không, nhưng mà do muốn chắc ăn cho nên khi mà muốn cúng gì cho con á, thì chị đều đem ra ngoài mộ để mà cúng cả các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, chuyện này cũng một bạn nữ ở Đắk Lắk. Khi nghe chuyện này á, mình thấy sợ các bạn ha, cho nên thí dụ như trong cái lúc mà mình làm nhẹ mình nhận ra có cái gì bất thường á thì là mình phải đi coi liền, hoặc là mình phải kiểm tra, mình phải hả là coi coi cái chỗ đó là có đúng thiệt hay không. Rồi cái về vấn đề mà có đào xuống sâu nữa hay không thì Thi không rành nha các bạn. Bạn chỉ kể rằng đó là ông đó đã mất hơn cả trăm năm rồi, cho nên đó là chắc là xương cốt là cũng vô đất hết rồi, về cát bụi hết rồi. Thì Thi nghĩ như vậy. Còn về vấn đề mà làm nhà xong mà mình ở mình có vấn đề thì các bạn phải hả để ý liền ha. Thí dụ như mình vô một cái căn nhà mới, mình xây cất lại một căn nhà mới mà tự nhiên mình cảm thấy là bứt rứt khó chịu, giống như là trạng thái của chị Trúc này nè, là mình khó chịu, mình bực bội, mình bức bối, mình uể oải, mình nhức mẩy á, thì các bạn phải coi liền. Hoặc là có những tiếng động lạ trong nhà hay là ai đó bệnh trong nhà thì các bạn phải để ý liền về vấn đề này để cho chắc ăn các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của bạn nữ ở Đồng Nai mà mấy tập trước á, là Thi đã kể qua 6 câu chuyện của bạn rồi. Thì ở tập ngày hôm nay á, Thi sẽ tiếp tục kể lại tiếp theo câu chuyện thứ bảy. Câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Quê ngoại của bạn á, thì ở Nha Trang. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 60 năm về trước, rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà vẫn chưa có lập gia đình luôn. Thì bà ngoại kể rằng là hồi đó ở trong làng của bà là có ông bà Phú. Ông bà Phú này gọi là giàu nhất vùng, kiểu như là phú hộ ngày xưa các bạn. Thì ông bà Phú này ha, tánh tình á rất là hung ác luôn, kiểu giống như là ỷ giàu á, cho nên nó là hà hiếp dân lành, rồi á là hả cho dai, rồi lấy tiền rồi cũng cắt cổ dữ lắm, rồi cũng hả là cho mượn lúa rồi đó các bạn, rồi á là cho mượn đất nhưng mà lấy lại lúa cũng rất là nhiều. Thì nói chung ông bà này á, chúng ta coi phim Bá Hộ hồi xưa làm sao thì ông bà vậy đó. Ông bà Phú này á có một đứa con trai. Đứa con trai này ha, ta nói từ cái lúc mà nó bắt đầu biết ăn chơi là nó rất là ăn chơi, đàn đúm quậy phá vô cùng luôn, đốt tiền của cha mẹ rất là nhiều, nhưng mà ông bà Phú này rất là cưng chiều đứa con trai của mình. Thì cho tới năm mà đứa con trai của ông bà Phú tầm khoảng chừng 15-16 tuổi á, thì tự nhiên nó lăn đùng rồi nó chết. Cho nên ông bà Phú rất là buồn, buồn dữ lắm. Và sau khi mà ổng hết buồn đỡ dần rồi á, thì ổng có nhận một đứa cháu. Đứa cháu này á, là đứa cháu trong họ để mà kiểu giống như nhận làm con nuôi, để sau này á, là thừa kế tài sản của ổng. Với lại á, là sẽ chăm sóc mồ mả ông bà, chăm sóc bàn thờ cho ông bà Phú nếu mà sau này hai người có mất đi vậy đó ha. Thì bắt đầu đem đứa cháu này về cũng nuôi dưỡng, nói chung cũng thương nó lắm. Và đứa cháu này á, thì nó không có giống như là đứa con của ông bà, mà nó lại rất là hiền, và tính tình của nó ha dễ thương dữ lắm. Với lại nó rất là ham học, cho nên ông bà Phú á, cũng cho nó đi học đầy đủ tới nơi tới chốn. Cho tới khi mà đứa cháu này được 18 tuổi á, thì cái ngày hôm đó ông bà Phú này á có đi thăm ruộng các bạn. Thì lúc mà đi ra ngoài ruộng đi làm sao, ổng bị trơn, ổng bị té, ổng gãy cổ, ổng chết. Vừa sau đó bà Phú này bị rắn rắn độc cắn chết, là chết liền một lúc hai vợ chồng như thế. Sau đó đứa cháu này cũng đau lòng dữ lắm, tại vì dù sao hai người tuy là có ác ác ác với người ngoài thôi chứ đâu có ác với mình, thương mình cho mình ăn học. Cho nên đứa cháu này cũng hả làm đám tang rồi chôn cất á, là cha mẹ nuôi của mình. Và sau khi chôn cất xong rồi cũng bình thường, và cái tuổi 18 tuổi ngày xưa á, con trai là cũng đã biết suy nghĩ lớn hết rồi các bạn. Thì lúc đó ha là nó cũng lo sổ sách trong nhà, nói chung đâu vào đấy dữ lắm tại vì nó có học mà. Cho tới cái ngày thứ 48, cho tới ngày thứ 48 nha, là qua ngày hôm sau là 49 của ông bà, ngày 49 của ông bà sẽ cúng kiến á. Thì tới ngày 48 á, thì tối đêm đó nó ngồi nó tính sổ tính sách. Thì trong cái lúc mà nó đang ngồi vậy đó ha, đang cắm cúi để mà đọc sổ sách, để mà viết, để mà đánh dấu, cái tự nhiên á, là nó mới cảm thấy rất là lạnh. Lạnh ơi là lạnh luôn, xung quanh không biết làm sao mà nhiệt độ nó hạ xuống lạnh vô cùng. thì nó buông giết đi. Tại vì đang giết tự nhiên lạnh vậy đó, cái nó buông với nó mới nghĩ ủa sao lạnh dữ vậy ta. Thì vừa mới nghĩ vậy thôi ha, tự nhiên bé này á mới hả là cảm nhận rằng là có một bàn tay, mà bàn tay này trong khi không khí xung quanh thì lạnh, lạnh dữ lắm, nhưng bàn tay này thì lại nóng, nóng như là lửa, nóng như là sắt nung vậy đó, để lên trên vai của người con nuôi này, nóng cực kỳ luôn. Thì lúc đó đó người này rất là sợ, người ngợm là cứng ngắc luôn, không nhúc nhích được. Xong sau đó đó người con nuôi này mới nghe cái tiếng, mà tiếng này là của bà Phú nha, là mẹ nuôi của mình nha, nói rằng đó là con ơi, con ơi bây giờ á ba mẹ khổ lắm, cha mẹ khổ lắm con ơi, cha mẹ đang phải trả nghiệp ở dưới, cho nên con ơi con nhớ làm điều thiện để mà hồi hướng cho cha mẹ nha con. Thì sau khi nói xong rồi á, bắt đầu ở phía sau không còn thấy nóng nữa. Rồi từ từ cơ thể của người con trai này bắt đầu nhẹ nhàng, không còn là cứng nữa. Và xung quanh không còn lạnh nữa, trở về không khí bình thường. Sau đó người này sợ mới la lên quá trời luôn. Thì những người mà giúp việc rồi đó, các bạn gia nhân trong nhà rồi đó, mới chạy lên hỏi gì vậy cậu, gì vậy cậu. Thì lúc này á người này mới đứng, trời ơi cái gì á, tụi bay ơi, tôi mới thấy cái gì á, tôi nghe tiếng ngộ lắm. Xong cái sau đó là mới đưa đưa cái vai vậy nè, thì khi mà đưa cái vai á thì mấy người giúp việc của nó, trời ơi cậu ơi sao mà cái áo của cậu, hồi xưa thì các bạn biết dân mà con nhà giàu thì hay mặc những cái bộ đồ phi bóng màu trắng trắng á, thì cậu này cũng vậy nè. Bắt đầu gia nhân mới la lên, ủa cậu ơi sao mà cái áo của cậu á là hả trái xém vậy nè. Bắt đầu coi ha, mở cái áo, cởi cái áo ra thì coi á là nguyên một dấu tay luôn các bạn, giống như nguyên dấu tay mà chạm lên trên vai á, mà nó cháy xém cái khúc đó, còn những cái khúc sau không có. Thì người con trai này rất là sợ, sợ lắm, cho nên đó là qua hôm sau khi mà cúng 49 ngày xong xuôi rồi bắt đầu mới đi kiếm thầy bùa. Thì ở trong làng cũng có một ông thầy, cho nên đó là người này mới tới xem. Ông thầy này ông nói rằng đó là đứa con của ông bà Phú á, đứa nhỏ mà 15 16 tuổi mất đó các bạn, thì ông nói rằng á là đứa con này á là chủ nợ của ông bà Phú, lên là chỉ để đòi nợ, chỉ để báo thôi, để mà hả lấy tiền xài hả, rồi hả là làm cho ông bà Phú buồn thôi, chứ không phải là con thiệt. Cái kiểu giống như Đức Phật dạy là có bốn loại con, bảy loại vợ đó các bạn, thì đứa con này là lên để mà báo, để mà là hả đòi nợ ông bà Phú. Và sau khi nó đòi nợ xong rồi á thì 15 16 tuổi á, nó tự động nó bệnh, nó chết, nó lăn ra nó chết. Còn ông bà Phú á thì do là hồi cái lúc còn sống làm điều ác quá, cho nên nó là bây giờ xuống dưới địa ngục để mà trả nghiệp. Ông thầy nói rằng bà Phú mà đã về, giống như là hả bà về bà nói với là đứa con trai này vậy đó, thì thôi bây giờ cậu nghe vậy á thì cậu ráng cậu hành thiện, cậu tích đức đi, rồi á là cậu hồi hướng cho cha mẹ nuôi của mình, để mà ông bà ấy á mau dần dần á là sẽ hả là tiêu tan, dần dần trả được nghiệp cho nó lẹ đó. Thì cậu về cậu làm vậy đi. Thì từ đó về sau là người con nuôi này á đã về làm nha các bạn. Nói chung á hả không có như cha mẹ nuôi của mình đâu, thương người lắm, nhất là người nghèo, làm từ thiện nè, rồi cho người ta lúa, cho người ta gạo, rồi hả là phần tiền mà tích được á là cũng đem ra để làm từ thiện, để cầu mong á là cho cha mẹ nuôi của mình á là dơi được phần nào cái nghiệp, để mà cho hai người đó mau mau trả cho xong để mà được siêu thoát. Thì đây là câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra ở Nha Trang. Nghe chuyện này cũng hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ 8. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì hồi trước đây á, mẹ của bạn tự nhiên á là có một cái cục áp xe ở trong ổ bụng á các bạn. Cho nên mẹ của bạn mới đi bệnh viện để mà khám. Bệnh viện này á là nằm gần ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu á. Thì khi mà mẹ lên khám thì bác sĩ chỉ định mẹ là phải mổ để mà bóc cái cục áp xe đó ra. Thì mẹ cũng mổ, cũng là tiểu phẫu nhỏ thôi. Và sau khi mà mổ xong xuôi rồi, ra khỏi phòng hồi sức rồi á, thì mẹ của bạn mới vô một cái phòng đó, mà phòng này á, là phòng 8 giường, là mẹ vô phòng đó mẹ nằm. Nhưng mà khi mà vô phòng này có một mình mẹ, còn mấy cái giường khác không có bệnh nhân, trong lóc các bạn có một mình mẹ nằm trong đó. Thì mẹ kể rằng á, là có một hôm đó ha, mẹ đang nằm trong phòng thì có một mình thôi, mẹ đang nằm mẹ ngủ, thì trong cái lúc mà mẹ đang ngủ vậy đó, tự nhiên mẹ có cảm nhận rằng có người đang đi vô và bước lại đứng kế bên cái giường của mẹ. Thì lúc đó mẹ cảm nhận được mà, cho nên nó là mẹ có hí hí, mẹ mở mắt ra để mà mẹ coi đó đó là ai. Thì lúc mà mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy là thoáng thoáng một người, người này là hộ lý nam, mặc đồ hộ lý nha, nhưng mà lại là nam. Thì mẹ nhìn như là cái kiểu giống như là đang ngủ mà đang sơ ke á các bạn. Thì mẹ nhìn mẹ thấy rõ ràng là nam nha. Xong cái mẹ cứ nghĩ rằng người ta vô người ta coi mẹ ăn sao thôi, cho nên mẹ cũng kệ, mẹ lại nhắm mắt mẹ ngủ tiếp. Nhưng rồi sau đó mẹ mới nghĩ lại, ủa cái khoa của mình á toàn là hộ lý nữ không à, không có nam. Rõ ràng cái cô mà hộ lý chăm sóc cho mẹ cũng nói rằng ở đây là cái chỗ khoa này toàn là nữ chứ không có nam. Ủa tự nhiên giờ có nam vô dòm là sao? Cái mẹ mở mắt ra thì mẹ lại không thấy người đó đâu nữa, mà trong khi rõ ràng bữa nãy còn đứng đây thắt thì, mà nếu đi ra thì phải nghe tiếng bước chân đi ra, còn đằng này giờ không thấy nữa, không có nghe tiếng động gì nữa. Cái mẹ sợ, mẹ sợ rồi nha, cái mẹ không dám ngủ nữa. Cho tới khi mà người hộ lý vô chăm sóc cho mẹ đó, thì mẹ mới kể lại cho cái cô đó nghe. Cô đó nghe xong mới nói, ủa vậy là hả, cô gặp rồi, cô gặp rồi đó. Cái mẹ nói, ủa gặp hả, phải là ma thiệt không? Thì người đó nói, đúng rồi, ma đó cô. Trời ơi, ở đây tụi con ai mà không gặp, tụi con gặp hoài à. Mới cách đây mấy ngày trước nè, có con bé hộ lý nó cũng mới vô làm thôi. Thì cô biết không, nó đi vô trong thang máy. Thì lúc mà nó vừa vô thang máy có người bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân đàng hoàng luôn. Người này á, là cũng bước vô theo nó, mà đi đứng phía sau nó, thì nó mới, nó khi mà nó cái người đó lướt qua thì nó thấy người đó là một bà già. Cái con bé hộ lý này nó mới hỏi rằng á, là dì ơi dì lên tầng mấy để cũng bấm. Thì bà đó trả lời rằng á, là bấm giùm tầng 9, bà kêu vậy đó. Thì lúc này con bé nghe xong nó mới nghĩ rằng ủa ở đây làm gì có tầng 9. Xong cái nó sợ quá, mà lúc đó là thang máy vừa mới đóng lại vậy nè, cái nó bấm cái nút để mà thang máy mở cái cửa ra, nó mới chạy ra ngoài. Lúc mà nó chạy ra dòm vô thì không thấy nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy có người đi vô mặc đồ bệnh nhân là bà già. Khi nó hỏi bấm tầng mấy còn nói là bấm giùm tầng 9 nữa, mà bây giờ dòm vô không thấy nữa. Trời ơi, nó sợ, nó sợ quá trời sợ luôn. Thì cái cô hộ lý này đã kể lại cho mẹ nghe như vậy, là trong đó nhiều dữ lắm, tụi con thấy hoài à. Thì đó là chuyện đầu ha. Tiếp theo là chuyện hai, là do mẹ của bạn cũng trải qua. Thì có một lần đó mẹ mới qua bên nhà của một người dì của bạn chơi, mà nhà dì này là cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 20 cây số. Mẹ đi bằng xe máy. Thì khi mà mẹ đi á, từ ở nhà của bạn mà muốn qua nhà dì là có hai con đường. Một con đường á, thì nó là về kiểu giống như đường vòng, nó xa hơn. Còn một con đường là đường tắt, nó gần hơn. Mà cái con đường tắt này á, nếu mà mình muốn đi qua là mình phải đi qua hai cái cầu. Nói chung á, là cũng có người đồ bình thường, có gì đâu. Thì mẹ đi, lúc đi thì không có gì hết. Cho tới cái lúc về á, khi về là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ, lúc đó là trời chạng vạng rồi đó các bạn. Thì lúc mà mẹ về tới một cái cầu á, mẹ thấy người ta đứng rất là đông, bù đông dữ lắm. Mẹ không biết chuyện gì, mẹ cũng nhiều chuyện, bon chen vô để dòm coi chuyện gì. Thì khi mà mẹ bon chen vô á, mẹ thấy là có người bị tai nạn. Rồi cái mẹ hỏi người ta, ủa sao vậy, sao vậy ha. Thì người ta nói rằng á, là cái bà mà bán vé số, cái cô bán vé số á, là cổ đang chạy xe, cổ đang chạy xe thì bị thằng đó nó chạy nhanh quá đi, cái kiểu trẻ trâu á các bạn, rất rất trình boy đó, nó chạy nhanh quá rồi nó thắng không kịp, nó đụng bả, cho nên nó là bị đụng cái bả chết tại chỗ luôn. Thì mẹ nghe vậy cái mẹ cũng sợ, thành ra mẹ của bạn cũng lẹ lẹ chạy về nhà chứ không có quan tâm nữa, không có coi nữa ha. Thì khi mẹ về nhà rồi á, Tối hôm đó dì của bạn lại điện thoại cho mẹ kêu rằng đó là hả ngày mai chị qua bên em nha, chị qua bên em có chuyện gì vậy đó. Mẹ nghe vậy á, thì mẹ cũng để mai tao qua. Cái qua ngày hôm sau là mẹ qua, mẹ qua thì cũng lần quần từ sáng tới chiều bên nhà dì. Xong rồi tới cái lúc mà mẹ về thì cũng dọn qua là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều là cũng chạng vạng á. Thì lúc mà mẹ chạy về gần tới cái cầu mà hôm qua có xảy ra vụ tai nạn bà bán vé số đó các bạn, thì rõ ràng nha là mẹ nhìn thấy một bà này á, là đang chạy cái xe đạp. Mà cái kiểu bà này á, là không phải là chạy trước mặt mẹ, mà bà ta đang băng ngang đường. Bà ta chạy xe đạp mà băng ngang đường nha. Thì rõ ràng mẹ nhìn thấy, mẹ chạy lại gần, mẹ vẫn thấy bà. Kiểu giống như bà đi xe đạp mà bà chạy theo kiểu lựng khựng, bà không có chạy nhanh để mà băng qua đường, mà bà càng chạy càng chậm, càng chậm, càng chậm. Thì càng chạy lại gần mẹ vẫn thấy bà. Chạy lại gần hơn vẫn thấy bà. Gần hơn nữa bà biến mất tiêu. Mà trước mặt mẹ luôn, mẹ nói rằng đó là cái lúc mà thí dụ như bây giờ chỉ còn có một chút xíu cách cỡ 2-3 mét nữa là mẹ sẽ chạy tới bả đó. Nhưng mà tới đó tự nhiên bả biến mất tiêu mà biến trước mặt mẹ luôn. Rõ ràng thấy có người chạy qua, khi chạy tới biến mà tan biến như không khí vậy đó. Trời ơi mẹ thấy rõ ràng, trong khi rõ ràng là bả chạy từ bên đây đường qua bên đây đường mình thấy nè. Mà bây giờ tới đây tự nhiên mất tiêu. Thấy ghê không? Cho nên nó là mẹ của bạn sợ quá, mẹ của bạn mới chạy về, chạy lẹ lẹ về nhà. Và từ đó về sau ha, thí dụ như nếu có qua nhà gì á, tới giờ chạng vạng thì thà mẹ lựa cái đường kia chứ mẹ không đi đường đó. Còn nếu có đi đường đó thì mẹ sẽ đi ban ngày, đi buổi trưa chứ không có dám đi vào cái giờ chạng vạng đó nữa. Thì đây là chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta đó các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1639 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1640. Thi sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!